Sủng Mỹ, chương 864, Ngừng vs Bạo Tuyết Ma 1, Góc Truyện Audio.com, Đinh, Sở Mộ có lòng tin chiến đấu, băng không tinh linh cũng không cần sợ hãi rồi. Mấy nữ nhân kia muốn hãm hại ta, ngừng, trước tiên cho các nàng chịu chút đau khổ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, Sở Mộ cười lạnh nói. Sở Mộ hiển nhiên không thể để cho Bạo Tuyết Ma quấy nhiễu trận hình hồn sùng của Đằng Lãng, nếu không Đằng Lãng sẽ tổn thất 1-2 con hồn sùng trong nháy mắt. Mắt thấy đầu yêu kia giả bộ hoảng sợ dẫn dắt Bạo Tuyết Ma chạy tới, Sở Mộ biết trận chiến này không thể tránh được rồi. Cho nên hắn vô cùng quyết đoán khống chế băng không tinh linh lùi lại phía sau. Nếu như chiến đấu chính diện, băng không tinh linh phòng ngự cao tối đa chỉ có thể thừa nhận Bạo Tuyết Ma cao đẳng đế hoàng công kích một lần, đến lần thứ hai chắc chắn là chết tan xác. Ngừng, đầm lầy băng xương. Không cần Sở Mộ nói quá nhiều, băng không tinh linh lập tức hiểu rõ ý định của Sở Mộ. Nó nhanh chóng hoàn thành chú ngữ, hai tay phóng tới trước thả ra lực lượng băng hệ lạnh giá. Trong lúc nhất thời cả khu vực lân cận xuất hiện mặt băng bóng loáng, ngay cả không khí cũng bị hàn khí dày đặc ngưng tụ thành thực chất. Cho dù đối phương tiến hành đạp không cũng gặp trở ngại rất lớn. Hỗn đàn, ở phía xa Quán Quán thấy một màn như vậy lập tức chửi ầm lên. Ngừng thi triển đầm lầy băng xương đã bao phủ cả yêu linh của nàng vào trong. Cho nên tốc độ yêu linh bị ảnh hưởng giảm xuống một nửa, thoáng cái đã rơi vào phạm vi công kích của Bạo Tuyết Ma. Bạo Tuyết Ma là sinh vật băng hệ, đầm lầy băng xương chỉ gây ra chút ít trở ngại đối với nó. Nhưng lúc này Bạo Tuyết Ma tức giận đỏ cả mắt, bất chấp tất cả thi triển kỹ năng hóa thành một cây chiến phủ băng xương chém xuống đầu yêu linh của Quán Quán. Lực lượng chiến phủ vô cùng cường đại, hàn khí rợn người. Tốc độ yêu linh đã bị hạn chế, năng lực né tránh cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Một kích kia chém xuống sơn băng địa liệt, khí thế bao trùm phạm vi vài trăm thước khiến cho yêu linh không còn đường nào né tránh. Xin lỗi, phán đoán sai lầm rồi. Ta cứ tưởng hồn sùng của ngươi chạy trốn về phía Thiên Cơ Điện hạ. Nhìn thấy ngàn tầng sóng tuyết nổi lên cuồn cuộn, ánh mắt Quán Quán cơ hồ muốn phun ra lửa. Nếu như yêu linh chết ở đây, ta bắt ngươi đền mạng. Quán Quán sợ hãi quính quáng chân tay, vội vàng tiến tới tìm kiếm tung tích yêu linh hồn sùng của mình. Quán Quán cố ý dẫn dụ Bạo Tuyết Ma chạy tới chỗ Sở Mộ, rõ ràng là muốn hãm hại hắn. Trong quá trình này Thiên Cơ đều thu hết vào trong tầm mắt, chẳng qua là nàng không có ý định ngăn cản chuyện này. Nàng cũng không lưu ý yêu linh của Quán Quán còn sống hay không, thái độ thờ ơ lạnh nhạt ngoài khả năng dự liệu của Sở Mộ. Trên thực tế, nàng cảm thấy rất nghi hoặc tại sao gã nam tử kia đối mặt Bạo Tuyết Ma cao đẳng đế hoàng vẫn không có ý định triệu hoán hồn sùng thứ hai. Ngược lại là thừa dịp Bạo Tuyết Ma lọt vào cạm bẫy băng xương lập tức chỉ huy băng không tinh linh triển khai một loạt công kích. Để cho băng không tinh linh khiêu chiến vượt cấp, nhìn thấy Sở Mộ hành động lỗ mãng như thế, Thiên Cơ quả thật là kinh ngạc từ tận đáy lòng. Băng yêu thần bí của nàng vốn có kỹ năng chủng tộc chiếm cứ ưu thế rất lớn, cho nên Thiên Cơ mới tự tin chỉ huy nó đối chiến với Hàn Quỷ yêu hậu cao đẳng đế hoàng. Thật ra thực lực băng yêu đã tiếp cận cao đẳng đế hoàng rồi, hơn nữa nàng nắm rõ hết. Góc Truyện Audio.com, thảy hành động của địch nhân như lòng bàn tay. Tuy rằng khiêu chiến vượt cấp rất khó khăn, nhưng mức độ nguy hiểm cũng không lớn. Chỉ có điều băng không tinh linh cấp chiến tướng khẳng định không có kỹ năng chủng tộc đặc thù, phòng ngự dày công kích cao cũng chỉ là trung đẳng đế hoàng. Thế nhưng lại to gan lớn mật khiêu chiến cao đẳng đế hoàng, chỉ cần bị đối phương đánh trúng một kích trực diện thì chết là cái chắc. Sở lão đệ, ngươi còn không chịu hoán hồn sùng. Đằng Lãng xoay người lại nhìn thoáng qua lập tức hoảng sợ bàng hoàng. Bởi vì hắn phát hiện Sở Mộ lại quyết định để cho băng không tinh linh dẫn dắt Bạo Tuyết Ma rời khỏi chiến trường, ý tứ rõ ràng là chuẩn bị một trọi một rồi. Sở Mộ không trả lời hắn, dùng hồn niệm khóa định Bạo Tuyết Ma lần lượt né tránh công kích, vừa né vừa chạy vào trong một hẻm núi cách đó không xa. Lúc trước Bảo Ngưng thi triển đầm lầy băng xương chủ yếu là vì đào hầm hãm hại yêu linh của Quán Quán. Đồng thời Bạo Tuyết Ma tiến vào khu vực đó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ trong đoạn thời gian ngắn, ngừng sẽ có thể duy trì khoảng cách an toàn với Bạo Tuyết Ma. Bạo Tuyết Ma là cự nhân tộc, công kích đáng sợ nhất chính là cánh tay. Mỗi một đòn đánh ra đều hóa thành chiến phủ khổng lồ, bộc phát uy lực còn mạnh hơn quỷ kiếm của Quỷ Khung Quân Vương hàng chục lần. Cho dù thế nào đi nữa, ngừng cũng không thể bị chiến phủ công kích chính diện. Thậm chí năng lượng khuếch tán cũng gây ra thương tổn rất lớn, chỉ cần trì hoãn một giây khẳng định sẽ bị Bạo Tuyết Ma tiếp cận miểu sát. Ngừng, phía sau lưng của nó đã bị hắc ám hù thực. Sau khi cẩn thận quan sát, Sở Mộ bỗng nhiên phát hiện phần lưng Bạo Tuyết Ma lưu lại một dấu vết màu đen rất bắt mắt. Đây rõ ràng là kết quả của quán yêu linh tạo ra khi giao chiến với bạo tuyết ma, nhờ đó lực phòng ngự vị trí đã bị giảm xuống một mảng lớn. Xem ra cô nàng quán cũng có chỗ tốt, ít nhất nhờ có vết thương hủ thực này giúp cho ngưng tìm được chỗ đột phá. Tốc độ băng không tinh linh không nhanh bằng bạo tuyết ma, trong quá trình chạy đi không ngừng buông thả băng tường ngăn cản bạo tuyết ma truy đuổi. Chẳng qua là mấy bức tường băng không có bao nhiêu tác dụng, mỗi bức tường dày gần trăm thước cũng cản không nổi bạo tuyết ma đập một phát. Thời gian nặng nề trôi qua, hiệu quả băng xương trì hoãn đối với bạo tuyết ma dần dần tiêu tán. Giống, bạo tuyết ma gầm thét một tiếng vang dội, thân thể to lớn nhảy dựng lên vượt qua bức tường băng cản trở mà băng không tinh linh vừa buông thả. Thân thể nó còn đang lơ lửng giữa không trung, một quyền kinh khủng đã nện thẳng xuống đầu băng không tinh linh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa chấn tai sở mộ đau nhói, băng xương mù mịt tuyết hoa bay đầy trời che kín không gian. Khe vực căn bản chịu không nổi lực lượng xung kích bắt đầu nứt nẻ chằng chịt, từng mảng băng khối rơi xuống vực sâu không đáy. Đây, đừng nói chết rồi chứ, tiểu đồng mặt mày sững sờ ánh mắt ngơ ngác nhìn tới khu vực hỗn độn ở phương xa. Ai bảo hắn thích thể hiện, quán vẫn còn canh cánh trong lòng đối với hành động lúc nãy của sở mộ. Về phần băng không tinh linh tốt nhất là chết đi, nếu không oán khí của nàng làm sao tiêu tan. Phải biết rằng, hiện tại đầu yêu linh kia đã tổn thất một bộ hồn giáp quý giá vẫn bị trọng thương gần chết. Đằng lãng không dành bận tâm sở mộ nhưng thời. Góc truyện audio.com, điểm nghe thấy tiếng nổ kinh thiên thì trong lòng cũng sinh ra dự cảm rất xấu. Vẻ mặt thiên cơ vẫn bình thản như thường, lặng lặng khống chế hồn sùng của mình chiến đấu. Đồng thời phân tâm chú ý tình huống bên phía sở mộ. Bạo tuyết ma thi triển kỹ năng đúng là cường hãn chí cực, lấy vị trí một quyền kia làm trung tâm đã xuất hiện một cái hố khổng lồ, vô số vết nứt lan tràn ra ngoài xa năm dặm. Sở mộ đứng trên đỉnh núi mỉm cười nhàn nhạt, dùng hồn niệm ra lệnh cho băng không tinh linh phát động công kích. Thân ảnh băng không tinh linh dần dần xuất hiện từ trong một bức tường băng, chú ngữ kỹ năng đã hoàn thành từ sớm. Băng kính, băng không tinh linh nắm giữ kỹ năng này cực kỳ thành thạo rồi, hơn nữa còn thành công lừa gạt bạo tuyết ma đang tức giận nóng này. Vì thế bạo tuyết ma đánh ra một kích kia hoàn toàn vô dụng, lại còn tạo cơ hội cho băng không tinh linh có đầy đủ thời gian niệm chú ngữ. Cách chương.